Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, ám ảnh liệt diễm. Muội a, thực ra ngươi 500 năm trước cũng đã có sức lực đưa nó rút ra. Có lẽ là ngươi lúc còn tấm bé không đủ để đối kháng nó bền bỉ. Lưu lại cho ngươi rồi ấn tượng sâu sắc, như vậy cũng tốt so với địa cầu nhân yêu quốc. Một cây hai cái đầu ngón tay trường đinh tử là có thể buộc lại một con trưởng thành con voi. Tại sao? Cũng là bởi vì tiểu tượng khi còn bé thế nào dãy giụa đều không cách nào tránh thoát này căn đinh. Lâu ngày, liền tạo thành mãnh liệt trong lòng ám chỉ mình tại sao dãy giụa đều không cách nào theo chân nó. Đối kháng, có lẽ thanh kiếm này trước gia trì ổn cố thuật, Rai không giải quyết được. Nhưng ma pháp uy năng sớm sẽ theo thời gian tan mất. Theo một ý nghĩa nào đó, này Long Nương thật là ngu được dễ thương. Bất quá, có lẽ chân chính phong ấn là không phải cái này, mà là những thứ kia bị phong ấn ở bên ngoài nữ quỷ u hồn đi. Sự sợ hãi ấy mới là Rai cả đời địch. Khổng Hư nếu trong lúc vô tình giả bộ cái bước, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn địa nói cho Rai chân tướng. Hạ xuống chính mình bức cách, mang theo thủy tinh trùng hậu. Chúng ta đi, đúng đại nhân. Long Nương hoạt động một chút chính mình ngàn năm chưa từng đứng. Thẳng đầu gối, nàng lộ ra có chút hưng phấn. Lại sợ chọc giận Khổng Hư vị này lão bản mới. Cái loại này mâu thuẫn biểu tình cùng động tác nhỏ, không kém để cho Khổng Hư cười bể bụng. Không cần như vậy câu nệ. Đúng rồi, nơi này là nhân loại quốc độ. Ta ở chỗ này thân phận là bí mật. Người kêu ta nhân loại, Khổng Hư, được rồi. Minh bạch, Rai trả lời phi thường lanh lẹ. Ừ, trở về ta cho ngươi thêm một đóng dấu. Làm bộ ngươi là hư không hệ mộng yểm chiến sĩ. Này, có thể không? Tại sao không thể? Khổng Hư có chút mê muội. Hư không chiến sĩ lưu lại dị hóa đặc thù nhiều mặt, giống như là thú hóa vết tích, nhiều giác a, móng vuốt cái gì, thỉnh thoảng cũng có nguyên tố hóa vết tích. Hắn không nói, tăng thêm hư không hệ khí tức. Ai biết Rai là bán long nhân? Ai biết, Long Nương chú ý điểm hoàn toàn là không phải cái này. Nàng nhăn nhó, gương mặt hồng hồng, tăng thêm đại nhân đóng dấu. Có nghĩa là ta trở thành đại nhân quyến tộc. Sau này ta chính là đại nhân long. Này, này ngốc nữ cũng vô cùng đáng yêu chứ. Đơn giản là bán còn giúp nhân gia đếm tiền kiểu mẫu. Nếu như một ngày nào đó ngươi biết ta là giả long, ngươi thì như thế nào? Khổng Hư đảo cặp mắt trắng dã. Rai loại này cao cấp chiến lực, khẳng định không thể bỏ qua. Huống chi nàng loại này phá cách tồn tại, bản thân đã sớm bị không gian phòng hộ pháp trận thiết trí vì cho phép lâu dài tồn tại đặc biệt. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước lắc lư tới làm côn đồ lại nói, quyến tộc liền quyến tộc đi, ta vừa vặn thiếu một cường lực điểm thủ hạ. Thật, tiết tiết chủ nhân, Rai quá hưng phấn, mà nói đều nói say âm rồi. Một cái đuôi rung không ngừng, linh hồn ngươi nhưng thật ra là nhị cáp, không sai chứ, cho Rai trước mắt hư không hệ linh hồn lạc ấn không tốn bao nhiêu thời gian. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, dựa vào cái gì nói ta lừa gạt rồng thì sao? Khổng Hư hỏi, đúng rồi, nghe nói ngươi sẽ ám ảnh liệt diễm, ám ảnh liệt diễm. Nhưng ta chỉ có thể tinh thần liệt diễm a. Có một chút bất đồng, chủ nhân muốn tham khảo. Không thành vấn đề, Rai tại chỗ nói ra nhất đoạn long ngữ, gợi ý của hệ thống. Bán long nhân Rai hướng ngươi truyền thụ, ám ảnh liệt diễm long tức, cùng với ám ảnh liệt diễm đoán thể thuật. Xin hỏi ngươi có tiếp nhận hay không? Kẻ ngu mới điểm hay không? Khổng Hư vừa tiếp xúc được. Nhất thời cảm thấy một cổ thần bí chú văn thẳng tới linh hồn. Đây là một loại phảng như USB, cắm vô là xài kỳ dị hiểu ra. Cái này thì sẽ cảm thụ trong đầu đoạn phim, thậm chí có Rai lấy ý niệm ngưng tụ ra giảng giải cặn kẽ. Khổng Hư thật là lập tức 100% vào tay. Người khác bỗng nhiên cười khổ, quả nhiên là không phải long, sẽ không long quyền, ban đầu kia khổ bức ở hư không nhẹ nhàng nửa năm mới bắt được thể chất. Bây giờ hắn một giây tới tay, đây thật là thần kỳ. 10 phút sau, ngoài thị trấn, một cái ai cũng không nghĩ tới biến cố xảy ra. A, không nên giết ta, tại sao? Tại sao? Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, người sắp bị chết, tiếng rên rỉ, tất cả đều vang lên liên miên. Hơn 500 dân trấn, không mấy cái chết ở đáng sợ hầm mỏ nổ mạnh sóng trùng kích chung. Nhưng ở sắp cách xa trấn thời điểm, đụng phải một đội ma quỷ tín đồ, có tổ chức, có dự mưu chặn đánh, không thể nào không hậu thủ. Chi này do 3 danh trụy lạc kỵ sĩ, 40 danh ma quỷ tín đồ nghề binh lính tạo thành trung đội, đã sớm mai phục ở trên sơn đảo, phòng ngừa Khổng Hư thoát đi, đáng sợ nổ mạnh để cho bọn họ ý thức được biến số phát sinh. Dẫn đầu đoạn lạc giả lập tức biến thân trở thành ma nhận chiến sĩ, dẫn đầu sát hướng quạng mỏ, kết quả đụng phải đang ở rút lui đám người. Không nhiều mấy cái dân binh kể cả nhặt lên búa thiết quốc chim những thợ đào mỏ làm ra ương ngạnh. Chống cự, thợ mỏ vĩnh viễn không thiếu khí lực. Đáng tiếc bọn họ không thể nào là bị chuyên nghiệp huấn luyện nghề binh lính đối thủ. Chớ nói chi là đây là ma hóa sau. Cường hóa lực lượng và tốc độ ma quỷ tín đồ, làm phía trước nhất mười mấy dân binh cùng thợ mỏ bị dứt khoát giết chết sau đó. Dân trấn không thể không mạo hiểm cuồn cuộn bụi mù, cơ hồ đường cũ lui hướng trấn phế tích, mắt thấy dân trấn trung tráng đinh tổn thất hơn nửa, còn nữa chừng 10 phút đồng hồ liền muốn toàn bộ mọi người bị chém chết hầu như không còn. Một đống thịt béo từ trên trời hạ xuống, nhưng thật ra là một cái linh hoạt mập mạp từ trên vách núi phân đoạn nhảy xuống. Hắn bằng đại thể hình quá chát nhãn. Cảm giác chính là trên núi xuống cái dưới viên thịt tới. Thomas tiểu tử, dân trấn sửng sốt một chút. Đừng lo lắng, mau rút lui, vào mỏ bên trong là ta sư phụ. Hắn đợi lát nữa cứu ra. Dứt lời, mập mạp loan cung lắp tên. Một giây dựng 3 mũi tên, kèm theo một tiếng kỳ dị ông minh. 3 cây mũi tên giống như đạn súng bắn tỉa, phá vỡ 20 mét không trung, cắm vào 3 cái binh lính trong cổ họng. Ma quỷ tín đồ bản chất vẫn là phổ thông nhân loại, chúng mục tiêu cổ họng, tuyệt đối là vết thương chí mạng rồi. 2 cái hô hấp sau, lại vừa là tam trọng bắn, lần nữa giết chết 3 cái địch nhân. Thợ mỏ phía trước áp lực nhất thời nhẹ một chút, mập mạp may mắn đến đây chấm dứt. Bởi vì đoạn lạc thành ma nhận chiến sĩ, 3 cái quái vật toàn bộ tìm tới hắn. Cạn, mập mạp tức miệng mắng to. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Khổng Hư khổ tâm. Sẽ không chém người cung binh là không phải một cái tốt treo bước. Mập mạp đối mặt 3 cái tốc độ công kích nhìn qua vượt xa hắn ma quái, có thể nói là luống cuống tay chân. Từng đạo cong quang nhận phảng phất tùy thời có thể đưa hắn cắt thành mảnh vụn. Cốt nhận dài ngắn, góc độ biến hóa, cũng lệnh mập mạp chịu nhiều đau khổ. Kết quả cũng rất khôi hài. Đối phương 3 giờ boss có thể nói một hồi thao tác mạnh như cọp. Hỏi một chút chiến tích 000. Trước mặt tàn sát bình dân thời điểm, bọn họ ỷ vào thân phận lười động thủ. Mập mạp đi ra. Một người đi lên không bắt được mập mạp, tiếp lấy 2 cái, 3 cái cùng tiến lên. Ai ngờ mập mạp song đao đón đỡ chống đỡ công lực thần ư kỳ thần. Kỳ lạ âm dương ngư loan đao, chuyên trị đủ loại mãnh phách. Vô luận cái nào góc độ vỗ tới, mập mạp đều có bản lĩnh vừa đập vừa cào. Dĩ nhiên phòng cái tạt nước không vào. Đáng tiếc, có thể đánh như vậy mập mạp chỉ có một. Hắn ngăn trở đối phương đại lão, thợ mỏ không ngăn được còn lại ma quỷ tín đồ binh lính. Ngay tại tối nguy cấp, Mập mạp đột ngột nghe có người vỗ tay phát ra tiếng. Toàn bộ ma quỷ tín đồ lại đồng thời tự cháy dậy rồi. Ngọn lửa màu đen bỗng dưng ở bên trong cơ thể của bọn họ tăng lên đứng lên. Tai mắt mũi miệng mỗi một lỗ thủng đều có màu đen ngọn lửa toát ra. A a a, đó là ma quỷ tín đồ tan nát tâm can kêu thảm thiết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.